Chương 5. 0404 ác nghiệm. Các ngươi đây là biểu tình gì? Tiểu mặt than xem xét một vòng, hừ hừ một tiếng. Mẫu đan tiên tử hì hì cười một tiếng, tiến lên kéo lại tiểu mặt than cánh tay, tiểu kiều, bọn họ nói không sai. Bình thường thần thức đến 10 cấp chính là đang đỉnh. Thần thức cơ hồ có thể tiến vào phạm vi ngàn dặm khoảng cách, nói là ngàn dặm bên ngoài giết một người, cái kia cũng không phải khoác lác. Mẫu đan tiên tử đống nhiên yên lặng nhìn tiểu mặt than một chút, tiểu kiều đâu thần trí của ngươi có thể chạm tới chỗ nào 3.000 dặm địa trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô biên. Tiểu kiều đại nhân nghĩ nghĩ, mở ra hai tay hơi động một chút, cảm giác không có gì giới hạn. Hiện tại nếu như bình tĩnh lại, có thể cảm giác được vong xuyên chi hải bên ngoài thôn trang. Cơ mờ nờ đây chẳng phải là có 8.000 trong biển rồi đám người, đi ngươi một bên chơi đi. Mẫu đan tiên tử tức giận bỏ qua tiểu kiều tay nhỏ, quay người thẳng hướng Di Nhan Thánh Tử bên cạnh đi đến. Siêu thần cảnh các tu giả, chúng ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi ra Thích Huyên Huyên nhịn không được phốc vui lên. Nàng hiện tại xem như minh bạch chuyện ra sao. Mới một đám siêu thần cảnh cho Kiều Kiều đại nhân phổ cập khoa học thần thức có thế khuyết tán phạm vi khoảng cách. Kết quả Kiều Kiều đem một đống siêu thần cảnh các đại năng đều cho chơi phiền muộn. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, vội vàng quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt phương hướng. Này không lâu sau quan cảnh, Vương Tín lao đầu kia đã bị Đoạn Nguyệt ma đế hỏa nướng đến thoi thóp cơ hồ hôn mê trên mặt đất. Ngọn lửa kia 10 phần thần kỳ, thiêu lâu như vậy, cũng không đem lao đầu nướng hoàn toàn thay đổi. Nhưng cách cái kia ngân bạch ngọn lửa mũ giáp, nhìn lao đầu vẻ mặt kia, vặn vẹo gần như bất nhẫn nhìn thẳng. Tiêu Mục nhẹ nhàng chạy tới, một mặt tò mò hỏi nói, Đoạn Nguyệt, ngươi ngọn lửa này, lại có thể nướng hắn biết Uyên A Cù Nở Dê quá thần kỳ đi. Nếu như nàng không phân biệt sai, Đoạn Nguyệt ma đế hỏa, lúc này đã xông vào đối phương biết Uyên, tùy ý tại Vương Tín biết Uyên bên trong trắng trợn phá hư đi. Ngươi cũng có thể đối với hắn phát lên tinh thần công kích. Đoạn Nguyệt túm nàng một chút, đưa nàng kéo ra mấy bước, đừng áp quá gần, thối không ngửi được. Tiêu Mục điểm điểm đầu, mắt sáng rực lên, lo liệu không hiểu muốn hỏi tinh thần. Tiểu gia hỏa đuổi hỏi nói, ta như thế nào đối hắn tinh thần công kích dạng này sao? Tiêu Mục dùng hai ngón tay so cái lực lượng truyền lại phương hướng. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, bình thường mà nói, vào siêu thần cảnh. Tự nhiên mà vậy liền sẽ dùng thần thức bao vây điều khiển ngũ linh, hướng đối phương biết Uyên phát động công kích ngũ linh vô hình không thái, thần thức cũng là không có hình thể đổ vật. Cả hai tương dung, cao thần thức người, hướng thấp cảnh giới người khởi xướng một kích, nếu là đối phương không có chút nào phòng bị, tại chỗ liền có thể đem hắn biết Uyên cho xe rách. Vì lẽ đó hắn mới như vậy khí, chính là như thế. Lao đầu đối kiều kiều tồn tại cực lớn ác nghiệm, vừa thấy mặt ở giữa. Liền dùng thần thức điều khiển ngũ linh, đối kiểu kiểu biết Uyên phát động tấn công mạnh, muốn một kích đưa nàng đánh tan. Nếu là bị lao đầu một kích thành công, kẻ nhẹ kiểu kiểu có thể sẽ thần thức không rõ dài đến mấy tháng lâu, kẻ nặng thì có khả năng trực tiếp biến thành ngớ ngẩn phế vật, hoặc là biết Uyên bị triệt để xé rách, về sau muốn đoàn tụ cu nở dê là không thể nào. Lao nhân này lệ khí nặng như thế, không phải do hắn xuất thủ phản kích tới, đem trọng thương. Dùng thần thức bao vây ngũ linh. Kiều Kiều đại nhân miệng trong không ý thức thì thầm hai câu, đột nhiên hai mắt ngưng lại. Dùng thần thức đem một đoàn doanh lục sắc thánh mục linh bao ở trong đó, rồi ngón nhắm ngay lão đầu mi tâm, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Còn có 4 canh.